tốt nhất con rể, chương 1769, tiếp sau định trả. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta không nợ các ngươi cái gì để thổ hạc. Lời này là hướng về phía Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long nói, lúc trước hắn đối Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long làm ra qua đủ loại, bây giờ cuối cùng dùng sinh mệnh mình, toàn bộ cũng còn rõ ràng lời nói này song sau, để thổ hạc sở trường một hơi, như chút được gánh nặng, trong hai mắt thần sắc cấp tốc ảm đạm xuống, nghẹo đầu, nằm tại Lâm Vũ trong ngực nửa mở ánh mắt, không một tiếng động thế nhưng thần sắc trên mặt lại hết sức bình thản giải thoát. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hé mở lấy miệng, trong mắt quang mang rung động, ngốc đứng tại chỗ nhìn qua đã chết đi để thổ hạc, trong lòng một thời gian ngũ vị tạp trần, khó nói lên lời. Để thổ hạc trước kia xác thực đối bọn hắn, đối Thanh Long Tượng làm ra qua cực kỳ đại nghịch bất đạo sự tình, thế nhưng cuối cùng để thổ hạc lấy công chuộc tội cùng bọn họ chặn lại địch nhân thế công, cũng lấy tính mạng mình cứu Vân Chu. Không phải là nạn định công tội nửa nọ nửa kia. Hết thảy ân oán tình cừu tại thời khắc này, cũng tất cả đều hóa thành xem qua mây khói. Vân Chu mở to hai mắt nhìn qua chết đi để thổ hạc, trong mắt viết đầy kinh ngạc cùng không dám tin. Phải biết, để thổ hạc thế nhưng là đời này của hắn thống hận nhất người A, thế nhưng cái này hắn đáng giận nhất, cuối cùng vậy mà cứu được mạng hắn, cỡ nào chiêu tức. Trong tích tắc Vân Chu trong lòng đối để thổ hạc mãnh liệt hận ý cũng bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Đào hố thật tốt chôn cất hắn đi. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, đưa tay đem để thổ hạc nửa mở ánh mắt phù hợp một thời gian cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng chán chán. Hắn biết rõ, để thổ hạc không tính là người tốt, bất quá đồng dạng cũng không phải một ác đến cùng người xấu. Mặc kệ hắn cùng Giác Mộc Giao, Cang Kim Long bọn người tha thứ hay không để thổ hạc đối Tinh Đấu Tông cùng Thanh Long Tượng hành động, nhưng là từ hôm nay làm ra hết thảy đến xem, để thổ hạc đều đáng giá bị thật tốt an táng. Tốt, ta tự mình cho hắn đào hố. Giác Mộc Giao nhẹ gật đầu, tiếp theo nhặt lên trên mặt đất một cây chùy thủ, hướng phía trên sườn núi đi đến, chọn cái rất không tệ vị trí, ngồi xổm ở trên mặt đất, dùng chính mình còn có thể động một cái kia cánh tay ra sức đào. Cang Kim Long thấy thế cũng nắm qua một cây chùy thủ, đi ra phía trước trợ giúp Giác Mộc Giao. Vân Chu mím môi, ngắm nhìn để thổ hạc, đồng dạng nhặt lên một cái đoạn đao, hướng phía Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long sở tại phương vị đi tới. Tiên sinh, đúng lúc này, Bách Nhân Đồ đột nhiên lảo đảo bước nhanh tới, thanh âm vội vàng hướng Lâm Vũ hô. Làm sao vậy, Ngưu đại ca? Lâm Vũ quay đầu, không hiểu hỏi. Đàm Khải cùng Quý Tuần. Bách Nhân Đồ ừng ực nuốt ngụm nước bọt, nói chuyện có chút gập ghềnh. Ngươi tìm tới bọn hắn rồi. Lâm Vũ thần sắc chấn động, bỗng nhiên đứng lên, kích động hướng Bách Nhân Đồ nói ra. Ta đang chuẩn bị đi tìm bọn họ đâu, bọn hắn thế nào, không có sao chứ? Bách Nhân Đồ nuốt ngụm nước miếng, nhìn qua Lâm Vũ không nói gì. Ngươi tại sao không nói a, Ngưu đại ca? Lâm Vũ nói xong lời này sau đó thân thể run lên, tựa hồ từ Bách Nhân Đồ trên mặt đọc hiểu cái gì, trên mặt cảm giác hưng phấn cấp tốc ảm đạm xuống. Bọn hắn tại chỗ nào đâu? Lâm Vũ gấp giọng hỏi, lúc nói chuyện hai mắt bỗng dưng liền đỏ lên. Tại sườn dốc phía dưới, gocchuyenaudio.com. Bách Nhân Đồ cổ họng nhẹ nhàng giật giật, luôn luôn mặt không biểu tình trên mặt cũng hiếm thấy nổi lên một tia bi thiết. Nói xong hắn tranh thủ thời gian xoay người, mang theo Lâm Vũ hướng phía sườn núi phía dưới hướng đi tới. Lâm Vũ bước nhanh đi theo, nắm đấm đột nhiên nắm chặt ở ngực phảng phất đè ép một tảng đá lớn, muộn hắn không thở nổi. Lúc này chân trời đã nổi lên một tia ánh sáng, trải qua một đêm tìm kiếm cùng chiến đấu, trong lúc bất chi bất giác trời đều sáng lên. Lâm Vũ đi theo Bách Nhân Đồ hướng phía sườn dốc phía dưới đi vài bước, tiếp theo bước chân dừng lại, thân thể cũng theo đó run lên, hai mắt ánh mắt trong nháy mắt như ngừng lại trên mặt đất. Bởi vì hắn đã thấy Đàm Khải cùng Quý Tuần hai người thi thể. Mặc dù Đàm Khải cùng Quý Tuần hai người trên mặt cùng trên thân đều bao trùm một tầng hơi mỏng tuyết động thế nhưng Lâm Vũ như cũng có thể một chút nhận ra bọn hắn. Cho dù là đã chết đi, hai người bọn họ như cũ bày ra một thứ liều mạng điệu bộ, Quý Tuần như cũ nắm chặt trong tay chùy thủ, làm ra vẻ muốn đâm xuống, mặc dù hắn tay đã vết thương chồng chất, sưng không chịu nổi. Mà Đàm Khải là đem một tên hắc y nhân gắt gao đặt ở dưới thân, hắn toàn bộ trên lưng, cũng hiện đầy vết đao, hơn nữa còn cắm ba thanh chùy thủ. Đủ rồi, nhìn ra bọn hắn cùng hắc y nhân đẫm máu mà thời gian chiến tranh thảm liệt. Lâm Vũ lòng như đao cắt, ruột gan đứt từng khúc, hai mắt đột nhiên mơ hồ, nắm chặt nắm đấm không khỏi run nhẹ nhẹ, trong đầu không ngừng lóe ra cùng Đàm Khải quen biết từng bức họa. Hiện nay, đã là thiên nhân vĩnh cách, Bách Nhân Đồ cúi thấp đầu, nắm chặt nắm đấm, cũng là bi thống vạn phần. Đứng thẳng thật lâu, Lâm Vũ mới chậm rãi đi đến Đàm Khải cùng Quý Tuần thi thể trước mặt, đem bọn hắn trên thân hai người tuyết động Phật rơi, tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí đem bọn hắn hai người ôm đến một bên dưới tảng đá lớn mặt, đem trên người mình áo khoác cởi ra trùm lên Đàm Khải trên mặt cùng trước ngực. Bách Nhân Đồ thấy thế cũng nhanh lên đem chính mình áo khoác cởi ra che đến Quý Tuần trên thân. Giống Đàm Khải cùng Quý Tuần loại này liệt sĩ, hy sinh sau đó, là không thể tùy tiện vùi lấp thi thể, là muốn trở về đi, cho nên chỉ có thể tạm để ở chỗ này, chờ dưới chân núi đội cứu viện đến đem thi thể tiếp đi. Đàm huynh, đời này ta thiếu nợ ngươi, tiếp sau định trả. Lâm Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Đàm Khải trước ngực, tiếp theo đứng người lên, thần sắc lạnh lẽo, toàn thân sát khí từ đãng, hướng phía trên sườn núi Lăng Tiêu nhanh chóng đi tới. Cách chương.